huyết sát chi khí kinh khủng giống như gợn sóng lan tràn ra, hư không run run, huyết sát chi khí khủng bố cuối cùng giống như gợn sóng trên biển cả khuếch tán ra chung quanh. A hát, dây mây chẳng chịt bị hủy diệt, huyết linh mẫu đơn dường như lần nữa bị trọng thương, bản thể khổng lồ bị Nam Thúc thúc dục thần khí cửu long xích viêm đỉnh đánh bị thương, lần nữa lại kêu thảm một tiếng. Nhanh chạy đi, nhanh, lối ra được mở, từng đạo thân ảnh mang theo sự kinh hãi cấp tốc rời đi, không có một ai dám đứng lại. Sát phá quân, vô song tỷ, cảnh văn tỷ, thần hy, hổ y, các ngươi mau lui ra, ta giúp lão đại. Thân thể khổng lồ của tiểu long tức thì rút lui, các ngươi nhanh một chút. Bắc cung vô song, độc cô cảnh văn cùng mọi người biết rõ thực lực của tiểu long và lục thiếu du, bọn họ có ở lại hơn phân nạp cũng chỉ vướng víu cho nên lập tức thoát đi. Tiểu long, ngươi cẩn thận một chút, nhị nữ thần hy và hổ y lo lắng lên tiếng, nhanh chóng phóng lên trời. Huyết linh mẫu đơn liên tiếp bị trọng thương, nó thật không ngờ bằng vào thực lực đế giả của nó lại bị mấy nhân loại không phải là đế giả lần nữa đánh trọng thương. Lúc này nó đã giận tới tận cùng, thế nhưng bởi vì liên tiếp bị thương cho nên không cách nào dãy giụa khỏi đại hồn anh thôn phệ được nữa, đồng thời trong lòng nó còn có cảm giác lực bất tòng tâm. Cửu chuyển thiên linh, ám ma phân thân, tiếng quát vừa dứt ngay khi huyết linh mẫu đơn vẫn còn dãy giụa, lục thiếu du thu lại huyễn ảnh thanh vũ, linh lực run run, khí thức quanh thân dưới bí pháp cửu chuyển thiên linh nhanh chóng kéo lên, từ chuẩn đế kéo tới gần đế giả. Tu vi linh, góc chuyện audio.com. Giả của bản thân Lục Thiếu Du đã là linh tôn cửu trọng đỉnh phong, lúc này thúc dục cửu chuyển thiên linh liên tiếp kéo lên chuyển thứ 9. Khí tức lần nữa kéo lên, đã tới gần đế giả. Cách chương.